Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, giết tiến vào tiên cổ, nhân hoàng không gặp, chư tử bách gia biến mất rồi, toàn bộ to lớn nhân tộc cũng không thấy, mọi người không gặp, lần này không được, sáu đại hoàng tộc hoàng thân, trên dưới chấn động, từng cái cảm giác được khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao mới một cái đảo mắt, nhân tộc đã không thấy tăm hơi, hơn nữa một cái đều không có, phảng phất biến mất khỏi thế gian như thế, khiến cho người sợ hãi. Cấm khu bạo động, các đường thần ma quỷ quái loạn thiên động, tiên hà bị triệt để khuấy lên, nhân tộc nơi này, Trung Châu này to lớn cấm khu, chư tử bách ra các đời trấn áp thủ hộ một mảnh cấm khu bên trong triệt để sôi trào. Mất đi áp chế. Bên trong vô số sinh vật khủng bố đi ra, hoàng tộc sợ hãi, sáu đại hoàng tộc lập tức co rút lại, liên hợp lại, cộng đồng đối kháng lần này biến cố đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có như vậy, tiên hà các tộc đều bị khuấy lên, tuyệt thần cấm khu bên trong chạy đến những kia cái mục nát sinh vật. Từng cái vô cùng cường đại, đối với tiên hà các tộc sản sinh trùng kích cực lớn. Thủy tộc đại bộ phận biến mất rồi, tiếp theo, các tộc nhận được tin tức, thủy tộc phần lớn đều biến mất không còn tam tích, còn lại đều là một ít không cách nào thu phục thủy tộc thế lực. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tiên hà các tộc đều cảm giác được không đúng. Lập tức ý thức được trong đó tất nhiên có vấn đề rất lớn. Nhân tộc cứng truyền đến tin tức, nhân hoàng hộ tống phần lớn nhân tộc đều mất tích. Chư tử bách gia đồng thời mất tích bí ẩn, vốn là trấn thủ cấm khu xuất hiện bạo động, hiện tại lại tới một cái thủy tộc không gặp, có thể không đợi tiên hà các tộc thở ra hơi, lại vừa mất tức truyền đến, tinh linh tộc, thái thản tộc đồng thời mất đi tung tích, vùng thế giới kia người đã đi lầu trống, không có một con tinh linh cùng thái thản tồn tại, lại vừa mất tức điểm bạo toàn bộ tiên hà. Vạn tộc sôi trào. Rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ lập tức ý thức được những này chủng tộc biến mất cùng nhân tộc có quan. Hệ, Long tộc cấm địa, Long Hoàng nhìn trống rỗng Trung Châu, đột nhiên mở miệng nói. Này nhân Hoàng hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn đây là muốn đánh vào tiên cổ, còn có cái nào chủng tộc cả tộc biến mất rồi. Tùy theo mà đến tin tức cái này tiếp theo cái kia. Tiên hà trong vạn tộc một bên. Nguyệt tộc địa vực truyền đến tin tức, toàn bộ nguyệt tộc đều mất đi tung tích, rất nhiều nguyệt tộc chiến tinh không gặp. Sau đó, minh thổ biến mất, toàn bộ minh tộc mất đi tung tích. Cuối cùng, cương thi nhất tộc cũng mất tích bí ẩn, toàn bộ cương giới không có một con cương thi tồn tại. Thậm chí ngay cả một ít cương thi tộc chăn nuôi vật chủng cũng không thấy. Trong lúc nhất thời, tiên hà các tộc kinh hoàng. Một cái lại một cái mạnh mẽ chủng tộc biến mất, không tên khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng hoảng hốt. Chỉ có một ít cường giả mơ hồ đoán được, đây là một hồi có dự mưu di chuyển, đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, một thoáng liền biến mất rồi mấy chủng tộc, tiên hà không thể sững sờ. Ma tộc bên trong, ma hoàng hạ lệnh, tiên hà không thể sững sờ. Hắn nhìn tuyệt thần cấm khu lao ra từng cái sinh vật khủng bố. Giáo chủ, chí tôn, bán thần thậm chí chân thần, những này đối với tiên hà các tộc tới nói tuyệt đối là một cái lớn tai nạn. Rất nhiều mạnh mẽ chủng tộc lập tức hành động, bắt đầu chuẩn bị rời đi tiên hà, muốn cả tộc đánh vào tiên cổ, vốn là các đại cường tộc đã sớm chuẩn bị, chỉ có điều vẫn không có triệt để chuẩn bị sẵn sàng. Tình huống bây giờ đột nhiên phát sinh chuyển biến, không thể không tăng nhanh tốc độ. Rời đi tiên hà, không chỉ có như vậy, ngay vào lúc này, dị vực sinh vật đột nhiên tiến công, vốn là vẻn vẹn chiếm cứ tiên cổ cửa lớn thôi, bây giờ lại trực tiếp giết vào tiên hà vạn tộc phúc địa. Toàn bộ tiên hà, ở Lâm Giật thu hồi nữ oa thần thể, dẫn đến tuyệt thần cấm khu bạo động sau khi liền trở nên hỏng bét. Các tộc bị những kia từ cấm khu bên trong chạy đến sinh vật làm cho sứt đầu mẻ chán. Mà Lâm Giật bản thân, thì thôi trải qua đến thiên ngoại, chuẩn bị xong chưa, thiên ngoại tinh không, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, ở trong một người chính là biến mất nhân hoàng Lâm Giật. hắn hộ tống tướng thần mấy người đến nơi này. Tướng thần mấy người gật gù, nhìn hư vô trên này một phiến cánh cửa khổng lồ, tiên hoa lưu truyền, vĩnh hằng bất hủ, đây chính là tiên cổ cửa lớn. Đánh vào đến liền có thể đến tiên cổ, bất quá nhất định phải vọt qua dị vực sinh vật phong tỏa. Có thêm mười mấy chân tiên, xem ra dị vực có lớn mưu tính ạ, cảm nhận được tiên cổ cửa lớn phụ cận ẩn giấu rất nhiều mạnh. Mẽ chân tiên, Lâm Dật âm thầm nói thầm, này dị vực sinh vật đồng dạng mưu tính rất lớn, bất quá, đối với mấy người tới nói không thành vấn đề, cho dù là 100 chân tiên ngăn cản. Bọn họ đều có tự tin biết đánh nhau đi vào, tiến lên, đánh vào đi, quát to một tiếng, Lâm Dật trước tiên hành động, nhân hoàng kiếm bong bong, hung hãn một chiêu kiếm bổ ra thiên địa, thẳng tắp xiết tới này tiên cổ cửa lớn trước mặt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh không bạo động, các tộc bỗng nhiên kinh giác, dồn dập đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện Lâm Dật mấy người hình bóng. Đang cùng với hơn 10 vị dị vực chân tiên giao thủ, là nhân hoàng, còn có tướng thần, hoàng tuyền, nữ bạt, nguyệt thần, rốt cục, tiên hà các tộc cường giả phát hiện bọn họ, sắc mặt khiếp sợ, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là phải sát nhập tiên cổ, Trung Châu, 6 đại hoàng tộc cao tầng tức giận rồi, thần nông tàn ảnh hiện lên, nhìn tiên cổ cửa lớn bên kia. Chỉ thấy Lâm Dật nhấc theo nhân hoàng kiếm đang không ngừng xung phong. Nhân hoàng dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động muốn đánh vào tiên cổ. Nhanh, chúng ta hoàng tộc không thể lạc hậu, bằng không sẽ có đại nạn trong nháy mắt. Mấy lớn hoàng tộc cường đại trí tôn thức tỉnh, lập tức ý thức được hiện tại nếu là không giết tiến vào tiên cổ. Nhất định phải đối mặt toàn bộ bạo loạn tiên hà, nhân tộc toàn thể đều theo nhân hoàng rời đi. Còn lại 6 đại hoàng tộc không chỉ có muốn đối mặt bạo động cấm khu, càng muốn đối mặt tiên hà mỗi cái đối địch chủng tộc. 6 đại hoàng tộc dồn dập hành động, từng người thu nạp, bắt đầu muốn xông ra Trung Châu, sau đó đánh vào tiên cổ trong cửa chính, khởi động, cả tộc đánh vào tiên cổ. Long tộc phượng tộc cùng nhau chuyển động, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai cái cường tộc phát động mãnh liệt tiến công. Đánh cho thủ vệ tiên cổ cửa lớn dị vực sinh vật liên tiếp tan tác. Hai tộc đột nhiên đánh mạnh, để tiên hà các tộc khiếp sợ. Tiếp theo từng cái mạnh mẽ chủng tộc bắt đầu rồi noi theo. Ma tộc trước tiên phát động tiến công, ầm ầm, toàn bộ tiên hà đều bạo động. Các tộc đã triệt để rối loạn, tiểu tộc từng cái liên hợp lại, tìm kiếm sức mạnh mạnh mẽ cộng đồng xung kích tiên cổ cửa lớn. Nhìn thấy biến cố như vậy, cho dù Lâm Dật bọn người có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới rút dây động rừng, toàn bộ tiên hà dĩ nhiên bởi vì bọn họ mà bạo loạn. Xem ra, tiên hà các tộc cũng ngồi không yên, tướng thần một quyền đánh đuổi một cái dị vực chân tiên. Cười nói ra một câu như vậy, hắn còn có tâm tình ở kiểm tra tiên hà động tĩnh. Nhìn từng cái mạnh mẽ chủng tộc giết tới đến. Hoàng Tuyền đám người trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, kỳ thực tất cả đầu nguồn đều đến từ bọn họ này hơi động, cả tộc biến mất, tự nhiên điểm bạo đã căng thẳng đến cực điểm tiên hà các tộc. Lập tức bạo phát, đừng để ý tới sẽ bọn họ, đồng thời giết tiến vào tiên cổ. Lâm Dật hét lớn một tiếng, giơ kiếm vạch một cái, hư vô nứt ra một vết thương, phía trước hai cái ngăn cản chân tiên lập tức lùi lại. Mượn cái cơ hội này, Lâm Dật thần thông vận chuyển, đuổi tới một cái chân tiên trước mắt, một chiêu kiếm gọt qua đầu của đối phương. Cheng, tinh hỏa tung tóe, này dị vực chân tiên tỏ rõ vẻ sợ hãi, rất xa tránh né ở nơi đó, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, suýt nữa bị tiêu rơi đầu. Phá, nhưng vào lúc này, Lâm Dật một chiêu kiếm đánh vào tiên cổ cửa lớn bên trên. Ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, mạnh mẽ xung kích đem phạm vi mấy chục vạn lý dị vực sinh vật cho đánh bay ra ngoài. Cho dù chân tiên đều hơi lùi về sau không ít, từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn sang, tiên cổ cửa lớn bị chém ra, một câu kinh ngạc thốt lên. Đánh thức rất nhiều đờ ra người, mới phát hiện Lâm Dật này một chiêu kiếm dĩ nhiên bổ nứt tiên cổ cửa lớn. Thế nhưng hắn còn không thỏa mãn. Thu kiếm nắm tay, ầm ầm một đòn nện ở tiên cổ cửa lớn bên trên. Nhất thời sản sinh một luồng kịch liệt rung động, răng rắc một tiếng, cửa lớn bị một quyền nổ nát một cái lỗ thủng to. Đen thui cửa động bên trong tuôn ra một luồng hùng vĩ tiên quang. Đi, tướng thần chờ người hét lớn một tiếng, bức lui từng người đối thủ, lập tức lắc mình mà đến, đứng Lâm Giật phía sau. Năm người xoay người liếc mắt nhìn đuổi theo mấy chục dị vực chân tiên. Lâm Giật trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau lưng một phương hỗn độn hiện lên, 3000 đại ma thần bỗng nhiên phát sinh hung hoành rít gào. Tam thiên đại đạo hợp nhất, ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, ầm, một quyền đánh ra, phía trước hóa thành một mảnh hỗn độn, hỗn loạn cuồng bạo quyền thế quét ngang tất cả, tại chỗ đánh cho 10 cái dị vực chân tiên thổ huyết bay ngang. Đáng chết, làm quyền thế tiêu tan. Mọi người mới phát hiện Lâm Giật chờ người mất đi hình bóng. Mà này tiên cổ cửa lớn thì lại khôi phục bình thường. Muốn cùng Lâm Giật chờ người đồng thời không thể, như muốn đi vào, mình đánh vào đi mới được, bằng không đừng nghĩ tiến vào tiên cổ. Hiên viên kiếm, giết, hư không bát quái, thất tinh bắt đầu, nhưng vào lúc này, từng tiếng quát ầm truyền đến, Trung Châu 6 đại hoàng tộc cùng nhau động thủ. Mang theo hoàng tộc chí bảo giết tới thiên ngoại tinh không? Thẳng tắp đánh vào dị vực thủ hộ khu vực, muốn xung kích tiên cổ cửa lớn. Cùng lúc đó, tiên hà các tộc đều đến, mà đồng thời đến còn có những kia từ cấm khu bên trong lao ra đáng sợ hơn sinh vật. Giáo chủ, chí tôn, bán thần, chân thần đều đi ra. Toàn bộ tiên hà đột nhiên rơi vào một loại kịch liệt rung chuyển bên trong. Cũng không ai biết, làm các đường sinh linh mạnh mẽ xuất thế chớp mắt, dị vực tinh không diệt thế gia tốc, toàn bộ dị vực đột nhiên rơi vào một mảnh hủy diệt. Đầu đầu cũng có đổ nát thế giới, hỗn độn dâng trào phun trào, đại vũ trụ không thể chịu đựng, theo dị vực tan vỡ, tiên hà chịu đến ảnh hưởng, quá nhiều tiên cùng thần hiện thế, dẫn đến đại vũ trụ gia tốc quay về đại hỗn độn. Hống! Dị vực tan vỡ, mau đi vào tiên cổ. Rốt cục, từ dị vực lao ra từng đạo mạnh mẽ tiên ảnh đang gầm thét. Bọn họ đến từ dị vực, rõ ràng nơi đó đã triệt để tan vỡ. Những này dị vực chân tiên trốn thoát, trực tiếp muốn đánh vào tiên cổ, đã không cách nào ngăn cản tiên hà các tộc xung kích. Vậy trước tiên đánh vào đi lại nói, theo trên 100 vị dị vực chân tiên xuất hiện. Toàn bộ tiên hà nằm ở một loại tan vỡ trạng thái. Tiên hà các tộc sợ hãi, bị cảnh tượng như vậy bị dọa cho phát sợ, ai cũng không nghĩ tới. Dị vực dĩ nhiên có trên 100 vị chân tiên, thậm chí, trong đó một đạo mờ mịt đáng sợ bóng người, cho cảm giác của bọn họ thật giống như vượt qua chân tiên. Này, này lẽ nào là chân tiên bên trên thiên tiên? Sợ hãi, mãnh liệt sợ hãi ở lan tràn. Rất nhiều người nhìn thấy dị vực hơn 100 chân tiên xuất hiện. Lập tức rơi vào một loại trong khủng hoảng. Cũng còn tốt, dị vực chân tiên cùng nhau đánh nát tiên cổ cửa lớn. Cũng không có công kích tiên hà các tộc. Bọn họ trước tiên giết tiến vào tiên cổ. Làm hết thảy dị vực sinh vật đều biến mất không còn tăm hơi. Tiên cổ cửa lớn lại khôi phục yên tĩnh. Bất quá nhìn kỹ. Liền có thể nghe thấy trong cửa lớn truyền đến từng tiếng khủng bố chiến đấu tiếng vang. Tiên hà liền muốn hủy diệt, đánh vào đi, còn lại tiên hà các tộc xôi trào. Không thể không đi, hơn nữa, những kia vẫn không có động tĩnh cấm khu từng cái bạo động. Bên trong ẩn giấu sinh vật khủng bố đi ra, tinh không trong vũ trụ, từng mảng tuyệt địa của cái chết bên trong. Rất nhiều cấm kỵ sinh vật chạy ra. Từng cái, từng con, từng cái số lượng đông đảo, phảng phất toàn bộ tiên hà bên trong ẩn giấu hết thảy sinh vật đều một lần xuất hiện. Tiên cổ, là duy nhất hy vọng, đại vũ trụ quay về hỗn độn, đây là một loại vạn vật tái diễn đại kiếp nạn, tất cả mọi người, hết thảy sinh vật, đều điên cuồng đánh vào tiên cổ cửa lớn. Hết chương.